Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 418, xung đột. Dò xét ánh mắt, phảng phất xem thấu Lý Vĩ Phong tất cả bí mật, nhưng gặp hắn nhướng mày. Hùng sáng thanh âm trong đại sảnh tiếng vọng, tràn đầy nghiêm khắc, một lần thối cốt, đây là nhà ai hài tử, tại sao lại ở chỗ này? Không hảo hảo đi học, là ai đem hắn mang đến địa quật bên này? Bốn phía phảng phất đều vì Hứa tướng quân cái này uy nghiêm chỗ áp bách. Đám người hoàn toàn yên tĩnh, nói không ra lời. Lý Vĩ Phong đứng tại chỗ, thần sắc trên mặt không có bất kỳ cái gì thay đổi. Nhưng trong lòng thì nổi lên gợn sóng, chỉ một cái liếc mắt liền nhìn thấu mình tình trạng. Cái này Hứa tướng quân đến cùng là cảnh giới gì? Lúc này, ở một bên đăng ký Trần Nam Chiêu kinh dị hướng Lý Vĩ Phong một chút. Hiển nhiên hắn căn bản không ngờ tới Lý Vĩ Phong vậy mà nguyên lai đã hoàn thành một lần thối cốt. Hắn đứng lên đi đến Hứa tướng quân trước mặt, đứng thẳng người, gọn gàng đi một cái quân lễ. Báo cáo tướng quân, là ta dẫn hắn tới. Suy nghĩ trong đầu xẹt qua, nói bổ sung. Đứa nhỏ này phụ mẫu tại gần nhất khoảng thời gian này qua đời. Vì thế sa sút tinh thần tốt một đoạn thời gian. Ta muốn mang hắn tới gặp biết một chút trên đời này chân chính tàn khốc mặt để cho hắn một lần nữa giữ vững tinh thần, chí ít không thể lại như thế phê xuống dưới. Hứa tướng quân trên ánh mắt xuống quét mắt hắn một chút, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén vô cùng. Trần Nam Chiêu, ta nhớ được ngươi, xuất ngũ sau đầu óc của ngươi liền nước vào sao? Đây chính là ngươi đối chiến hữu trẻ mồ côi phương thức. Nói cho ta, đứa bé kia mấy tuổi? Báo cáo tướng quân, 18, mới 18. Hắn hiện tại nên ở chính là trường học, cố gắng học tập, về sau trở thành Hoa Quốc võ giả trụ cột, mà không phải giống như ngươi. Không biết có một ngày liền chết ở trong góc nào. Nơi này là chiến trường, là người trưởng thành chém giết chiến trường. Hứa tướng quân cơ hồ gầm thét lên, thanh âm như lôi đình bộc phát. Trần Nam Chiêu đứng thẳng người, không nói một lời, chính diện tiếp nhận Hứa tướng quân phẫn nộ. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không người nào dám nói chuyện. Một số người phảng phất nghĩ đến Hứa tướng quân nổi giận nguyên nhân, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp. Tướng quân, Lý Vĩ Phong chần chờ một chút, bước ra bước chân lên tiếng, nhưng mà còn không đợi hắn nói xong, Hứa tướng quân liền không kiên nhẫn đánh gãy hắn. Ngươi cút sang một bên, nơi này không phải ngươi chơi nhà tròi địa phương. Hứa tướng quân, ta cảm thấy ta có thể làm một cái chính thức võ giả đều không phải tiểu tử. Ngươi đi cái rắm, ngày mai chạy trở về ra bú sữa đi. Ta có thể làm. Lý Vĩ Phong thanh âm cũng cao lên, thẳng tắp ánh mắt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hứa tướng quân con mắt. Bướng bỉnh, kiên định, Hứa tướng quân xoay người lại. Oanh, khí thế cường đại ầm vang bộc phát, phô thiên cái địa vọt tới. Như là biển gầm dòng lũ đồng dạng tràn ngập toàn bộ không gian. Chỉ một thoáng toàn bộ không gian phảng phất đều tại khí huyết này xung kích ở trong bấp bênh. Bốn phía nhân viên chính phủ, bao quát Trần Nam Chiêu, giờ phút này đều tại cái này khí thế đáng sợ phía trên xung kích rút lui mấy bước. Trên thân như là đặt lên một tảng đá lớn, Lý Vĩ Phong đứng ở tại chỗ, kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt trắng nhợt, nhưng dưới thân bước chân nhưng không có mảy may lui ra phía sau. Như là thực chất khí huyết, xác thực đối với hắn tạo thành xung kích, nhưng cũng chỉ thế thôi. Cỗ thân thể này ở trong bản thể, tại cái khác thế giới, mạnh hơn cũng không phải không có được chứng kiến. Hứa tướng quân phát tán ra khí thế, còn chưa đủ lấy đối với hắn tạo thành áp bách. Hai người cứ như vậy lẳng lặng rằng co, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, trong không khí kiềm chế cơ hồ khiến người nổi điên. Không biết qua bao lâu, Hứa tướng quân toàn thân tán phát khí thế bỗng nhiên buông lỏng. Sắc mặt như thường, thanh âm bình tĩnh nói. Tốt, đã ngươi nói đi, vậy liền hướng ta chứng minh. Ngươi có tại địa quật thế giới đặt chân năng lực. Tiếp ta một quyền, ta sẽ đem lực lượng áp chế. Ở nhất phẩm võ giả giai đoạn, nếu như ngươi có thể tiếp được ta một quyền này, như vậy ta liền thừa nhận ngươi có tư cách ở đây đặt chân. Nếu không, liền lăn về đến nhà bú sữa. Tốt, không chút do dự, Lý Vĩ Phong trực tiếp đáp ứng. Bốn phía nhân viên công tác, nhào nhào tránh ra một cái khoảng không khu vực. Nghe đến bên này động tĩnh, cách đó không xa, một chút trên lầu nhân viên công tác cũng là nhô đầu ra. Trần Nam Chiêu muốn nói lại thôi, nhưng nhìn một chút Hứa tướng quân vặn đạt được nước đi tới sắc mặt. Còn có một mặt bình tĩnh Lý Vĩ Phong, đành phải ở trong lòng thở dài một hơi, hướng về sau thối lui. Khoảng không trong đại sảnh, hai người giằng co, Lý Vĩ Phong hai tay hai chân khoanh tròn, chậm rãi bày ra một cái thái cực quyền thức mở đầu. Lực lượng tan tròn làm một thể, đem toàn bộ thân thể hóa thành một cái chỉnh thể tròn. Chờ đợi lấy đối diện Hứa tướng quân ra quyền. Khí thế rất đủ, nhưng không ai xem trọng. Kia tiểu tử thật đúng là dám đáp ứng. Ngay tại hai người giằng co thời điểm, giữa đám người, có người xì xào bàn tán. Nhất định phải thua, Hứa tướng quân là cao phẩm võ giả. Đối với lực lượng trưởng khống trình độ cực kỳ tinh tế. Coi như đem khí huyết lực lượng áp chế ở nhất phẩm trình độ. Nhất phẩm cảnh võ giả đều không có bất kỳ người nào có thể tiếp được một quyền này. Tiểu tử kia liền chính thức võ giả đều không phải. Làm sao có thể tiếp được tướng quân một chiêu? Đúng vậy a, nhìn đứa bé kia thức mở đầu. Đoán chừng là thái cực đi. Chỉ là muốn lấy thái cực tan mất tướng quân lực quyền. Vậy căn bản không có khả năng. Quá tự tin. Nghe tướng quân nói là một lần thối cốt chuẩn võ giả. Đừng nói cái khác, liền xem như tại võ đại cũng là thiên tài nhất lưu. Đoán chừng là thuộc về thiên tài tự tin đi. Chỉ tiếc có nhiều thứ không phải tự tin liền có thể đánh vỡ. Đối với Hứa tướng quân khảo nghiệm, không có người xem trọng Lý Vĩ Phong. Không nói trước Hứa tướng quân đã là cao phẩm võ giả. Đối với lực lượng trưởng khống trình độ căn bản không phải người bình thường có thể so sánh. Đây là chất cùng đo ở giữa chênh lệch. Cho dù là đối mặt chân chính nhất phẩm võ giả, chưa đột phá chuẩn võ giả muốn đón lấy một quyền, độ khó đều cực lớn. Trong mắt mọi người, Lý Vĩ Phong đã là chắc chắn thua không thể nghi ngờ. Đây là hiển nhiên dễ thấy sự tình. Bất quá mặc dù biết rõ sớm có kết quả, tất cả mọi người vẫn là tụ tập ở một bên đứng ngoài quan sát. Giữa đám người, Trần Nam Chiêu thần sắc tại Hứa tướng quân cùng Lý Vĩ Phong giữa hai người biến ảo, tràn đầy phức tạp. Đối với Hứa tướng quân phản ứng mãnh liệt như thế, hắn có chỗ suy đoán. Chỉ là năm đó phát sinh cái kia một sự kiện, kỳ thật cũng căn bản không trách được tướng quân trên đầu. Ai, dạng này cũng tốt. Tiểu Phong nếu là một lần thối cốt chuẩn võ giả, địa quật thế giới xác thực không phải là hắn trưởng thành địa phương. Tại cái này khai thác trong thành, kỳ thật có đến hàng vạn mà tính quân nhân, cũng còn chỉ là người bình thường, cũng không phải là toàn bộ đều là chính thức võ giả. Thành nội nghề phục vụ là chính thức đám võ giả người phục vụ viên bên trong, cũng không ít người bình thường. So với những người bình thường kia, Lý Vĩ Phong tình huống cũng không phải không có tư cách ở tại khai thác trong thành. Chỉ là một lần thối cốt chuẩn võ giả, tại một chút nổi danh võ đại ngốc 4 năm, ra cơ sở chính là tam phẩm cất bước, xác suất rất lớn trở thành tứ phẩm, thậm chí cao hơn phẩm cấp, so với hiện tại một cái chuẩn cực hạn võ giả chiến lực. Tương lai trung phẩm chính là chí cao phẩm võ giả, đối với Hoa Quốc ngăn cản địa quật xâm lấn tác dụng càng thêm lớn. ở trong mắt Hứa tướng quân, tình nguyện Lý Vĩ Phong thành tựu tam phẩm sau đến đây địa quật lịch luyện, cũng tốt hơn tại thực lực thấp thời điểm liền hao tổn ở đây. Đây là hắn, thân là quân nhân nguyên tác, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.